Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, người nhi tử bán sao. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, tức giận nói, tiểu bảo ở Hạ Vũ trong ngực lăn lộn, nhìn mặt nhọn hàm khỉ người đàn ông, đá quý vậy ánh mắt, xoay tít loạn chuyển. Nhìn về phía cha mình đỉnh đầu, bập bẹ nói, ngươi cho ta 100.000 tinh không thạch, ta liền đem điều này lưu manh trứng rồng bán cho ngươi. Gì đồ chơi, trứng rồng? Người đàn ông trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Hạ Vũ đỉnh đầu, một viên bầu dục trứng, bình thản không có gì lạ. Trứng lưu manh nhất thời nổi giận, nói, lão đại, hàng này tuyệt đối là ngươi ruột thịt. Năm đó ngươi bán ta nhiều lần, ngươi nhi tử vậy héo xấu xa héo xấu, lại có thể cũng muốn bán ta, cầm ngươi bán cho hắn, đến lúc đó ngươi trộm chạy trở lại, chẳng qua, ta phân ngươi 50.000 tinh không thạch à, tiểu bảo bập bẹ nói. Hạ Vũ, ngoặc kép, trứng lưu manh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Trứng lưu manh vừa tức vừa vui vẻ nói, ta còn không thiếu 50.000 tinh không thạch, trước cha ngươi tắm máu đại ma thành, trên mình dầu chảy mờ, không thiếu tiền, có thật không? Tiểu bảo ngẩng đầu lên, manh manh mắt to, nhìn Hạ Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, Hạ Vũ ánh mắt cưng chiều, sờ một cái tiểu bảo đầu, mang hắn đi tới một nhà tửu lầu. Ở lầu 2 dựa vào cửa sổ vị trí, Hạ Vũ điểm ít thứ, tiểu bảo bập bẹ nói, ta muốn uống sữa, ngươi cũng bao lớn, còn chưa dứt sữa. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, tức giận nói, tiểu bảo tay nhỏ bé lấy ra một to lớn bình sữa. Thật là so hắn vóc dáng còn cao, ném cho điếm tiểu nhị nói, cho ta rót đầy à, nói hay. Điếm tiểu nhị xách cái này quý danh bình sữa, khóe miệng giật một cái, bất quá nhìn Hạ Vũ vẫy tay, ném ra hàng loạt tinh không thạch, tung tăng qua đi làm việc, theo rượu trong thức ăn tiệc. Hạ Vũ uống bách chiến thành, có 102 bách chiến rượu, chua cay mùi rượu để cho Hạ Vũ không khỏi nhếch miệng lên. Tiểu bảo ôm bình sữa, mừng khấp khởi uống. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng ăn linh quả, cử chỉ yêu nhã. Giờ phút này, mấy tên áo quần lâu tia nam tử, tay cầm một cây hắc côn gỗ, lục tục xuất hiện ở lầu 2, ngồi ở trên một cái bàn, điểm hàng loạt rượu món ăn. Khách sạn này điếm tiểu nhị, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, cũng không dám đắc tội, chỉ có thể mang rượu lên món ăn. Dẫu sao những người này đều là người của cái bang, một khi đắc tội, đem sẽ vô cùng hậu hoạn, có thể khóe miệng có nốt ruồi đen ăn mày nam tử. Ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về hướng Hạ Vũ một bàn này. Quay đầu thấp giọng nói, cái này tóc bạch kim tiểu tử, có phải hay không chín đại trưởng lão nói Hạ Vũ, 80% chính là hắn, dung mạo giống nhau như đúc. Còn có trái trứng kia, hoàn toàn phù hợp, gầy yếu ăn mày giờ phút này nói, nốt ruồi đen nam tử không khỏi thấp giọng nói, cái này cuồng đồ, giết ta cái bang con em, ta đã thông báo cho trong thành lý trưởng lão, đỉnh hơn cần 2 giờ, liền sẽ chạy tới, hắn thời gian phải đi, làm thế nào, gầy yếu ăn mày cau mày nói, nốt ruồi đen ăn mày trong mắt thoáng qua sát ý. Nói, vậy chúng ta liền ngăn hắn, liều chết cũng phải ngăn lại cái này, lão thân phụ, bọn họ muốn giết ngươi, tiểu bảo cái này thằng nhóc danh, từ nhỏ thông minh, nghe được mấy tên ăn mày nói tiếng nói, ngửa đầu bập bẹ nói, Hạ Vũ sờ cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, ta đánh bọn họ, làm thế nào, vội vàng đem đại ca gọi tới, đại ca nhưng mà kẻ gian lợi hại. Trước kia có người khi dễ ta, đại ca bình loạn quyết vừa ra, đem huyết giới cổ thành bên trong, giết hơn nửa võ tu, những lão gia hỏa kia, Hù được hoảng hốt chạy trốn. Tiểu Bảo đột nhiên nói, Hạ Vũ con người mau chóng xúc. Cứ việc trước nghe được đại ca của mình Diệp Khởi Linh nói qua. Đại Bảo tính cách có điểm là quả quyết sát phạt, có thể không nghĩ tới lại có thể sẽ đi lên mình lối cũ. Tạo hạ kinh thiên sát lục, dẫu sao Đại Bảo tuổi tác còn không nhiều lắm à. Quá sớm bước lên lấy giết chứng đạo con đường này, đối với hắn tương lai sợ rằng không có lợi. Hạ Vũ âm thầm cau mày, trong lòng không biết làm sao, biết mình năm đó do Đại Bảo tạo ra sát nghiệt nặng hơn, mình đều là như vậy, làm sao có thể dạy dục Đại Bảo. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem chuyện này nén ở trong lòng, nhìn Trúc Giao tuyệt đẹp dung nhan, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú mình, không khỏi ôn nhu nói, ăn xong, chúng ta thì đi đi, đi thôi. Trúc Giao nhẹ khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi lầu hai. Nốt ruồi đen ăn mày năm người lập tức không nhẫn nại được, ngăn trở Hạ Vũ bọn họ trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nói, muốn đi sợ rằng không có dễ dàng như vậy, mấy cái cá tạp cũng muốn ngăn ta lại. Hạ Vũ nắm ở Trúc Giao không chịu nổi, nắm chặt eo thon ôm lấy nàng, bóng người xuất hiện ở bên ngoài, đi ở trên đường chính, nhưng phát hiện cả con phố không thấy một cái bóng người, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ chọc đồng quét nhìn dưới, phát hiện ước chừng hơn ngàn người mai phục ở chung quanh. Toàn bộ đều là áo quần lâu tia người, thân phận không cần nói cũng biết. Hạ Vũ không khỏi cười nói, giấu đầu lòi đuôi, đây chính là các ngươi cái bang làm việc tác phong sao? Chết đến ập lên đầu, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, quả nhiên là cuồng đồ, đem trên mình ngươi âm dương tiên công giao ra, bổn trưởng lão có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Một vị tay cầm đầu rắn cây nạc ông cụ gầy gò, cả người gầy thành một cái khô lâu, mắt tam giác thoáng qua âm lãnh sắc bén, nhìn Trúc Giao tràn đầy dâm tà vẻ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn vị này lý trưởng lão, cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Người này tu vi ít nhất là thần đan cảnh tu vi. Vì thế, Hạ Vũ cúi mắt ôn nhu nói, Tiểu Bảo, ngươi và Trứng Lưu Manh đi trước một bên chơi, có được hay không? Thứ khoác lác, ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Ngươi nít danh Tiểu Bảo, bập bẹ tố khổ trước. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, Trứng Lưu Manh, lấy cái này đứa nhỏ, bảo vệ tốt hắn, ta nhìn thằng nhóc này, không cần bảo vệ, trên mình ba kiện bí bảo hộ thể, có thể gây tổn thương cho đến người hắn, toàn bộ hoàng tinh, sợ rằng cũng tìm ra. Trứng Lưu Manh nói tới nói lui, nhưng vẫn là cùng Tiểu Bảo lui về phía sau. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói, hai người chúng ta hợp lực, vận chuyển âm dương tiên công, hẳn có thể vào bọn họ đánh một trận. Đúng vậy, âm dương tiên công ở chúng ta trên người xác thực bị long đong, ngày hôm nay sẽ để cho nó tách thả ra, thuộc về tiên công ánh sáng đi. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, đột nhiên đưa tay cầm Trúc Giao trơn nhẵn cỏ mềm, hai tâm ý người tương thông, ấn đường bay ra đen trắng hai mặt đạo đài treo ở đỉnh đầu, lẫn nhau truy đuổi, hóa thành hai đạo ánh sáng trắng đen trụ, quấy nhiễu chung một chỗ, một cổ đáng sợ chập chờn, tràn đầy đại đạo khí, quanh quẩn bên cạnh hai người, một cái đường kính dài đến 10 mét đen trắng thái cực đồ, tựa như đại biểu trời đại đạo. Lý trưởng lão không khỏi hừ lạnh, giả thần giả quỷ, giết bọn họ cho ta, giết, qua hàn đệ tử cái bang, đều là đạo quân cảnh thực lực, chen nhau lên, huy động trong tay ngắn bổng, muốn đánh chết liền Hạ Vũ hai người, có thể bọn họ thân thể, ở tràn vào thái cực đồ bên trong khu vực, Hạ Vũ và Trúc Giao, cùng kêu lên lạnh như băng nói, thái âm và thái dương, hai cổ trình độ cao nhất lực vạn cổ dưới, đồng giới bên trong không người có thể ngăn cản. Nói xong, xông vào thái cực đồ ở giữa người. Sắc mặt kinh biến, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ gặp cái đầu tiên xông vào thái cực đồ ở giữa nốt ruồi đen nam tử. Trơ mắt nhìn mình thân thể, từ chân bắt đầu, hóa thành lấm tấm, trở thành phấn vụn, dần dần lan tràn đến cả người. Ước chừng một cái mở đầu, trên trăm người liền bị cái này thái cực đồ, ngay lập tức bây giờ chém chết. Cái này làm cho Lý trưởng lão sợ hãi không thôi, vội vàng lui về phía sau. Những cái kia đệ tử cái bang cũng là như vậy, chạy trốn tứ tán. Hạ Vũ và Trúc Giao đồng hành, đứng ở đàng xa khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ cười nhạt nói, làm sao, đừng đánh sao, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Âm dương tiên công quả nhiên đáng sợ, cho ta dùng phù oanh. Lý trưởng lão cũng không dám tiến lên, ngưng tiếng quát to, nhất thời. Những thứ này đệ tử cái bang từ trong ngực móc ra từng tờ một màu bạc lá bùa. Đây là vạn tinh cương vực, lưu thông linh phù, cấp thấp nhất cấp một linh phù. Đạo quân cảnh cường giả một cái sơ sẩy cũng có thể sẽ ngay tức thì đánh giết hoặc là trọng thương. Giống vậy linh phù giá cả cũng là giống vậy không rẻ. Nhất thời mấy trăm trượng màu bạc linh phù bị ném tới, dẫn được thiên địa linh khí bạo động, từng cái ngọn lửa cự long hiện lên ở trên trời, muốn Hạ Vũ bọn họ lướt đi. Dày đặc như vậy công kích, chỉ sợ sẽ là thần đan cảnh tu vi, vậy khó thoát khỏi cái chết. Hạ Vũ nhận được, đây là cấp một linh phù rồng lửa phù, trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, vận chuyển âm dương tiên công, cùng Trúc Giao hợp lực, chống lên thái cực đồ, bao phủ ở đỉnh đầu. Hạ Vũ thái dương lực, Trúc Giao thái âm lực, cơ hồ là thuần túy lực lượng, hai loại lực lượng tương sanh tương khắc, hóa thành thái cực đồ, đem trên bầu trời tất cả rồng lửa nhanh chóng vặn cổ. Cái này làm cho xa xa Lý trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói, vô liêm sỉ, liền chút thủ đoạn này liền sao, vậy ta liền rồi đưa chư vị một đoạn đường. Hạ Vũ vừa nói, bắt tay Trúc Giao, một bước bước ra, cả con phố kiến trúc nhà, cao hơn tầng 18 tửu lầu, thấp lùn tầng 3, 4 thương hành, toàn bộ hóa là phấn vụn, bị âm dương hai cổ lực lượng vặn cổ thành phấn vụn. Một đường đi qua, gần ngàn đệ tử cái bang bị thái cực đồ huyết đồ. Lý trưởng lão sợ hãi chạy trốn, rời đi nơi này. Hạ Vũ và Trúc Giao muốn lấy lại thái cực đồ. Có thể cái này thái cực đồ giống như mất đi khống chế, lại có thể đem trong vòng phương viên trăm dặm linh khí điên cuồng hút tới, năm hệ linh khí thì có, rót vào cái này thái cực đồ bên trong, ngay sau đó hóa thành một cổ tinh thuần lực lượng, phân một âm một dương, thẳng đứng rơi xuống, rót vào Hạ Vũ đạo đài bên trong. Trúc Giao cũng là giống như vậy, trên hai người đồng thời hiện lên khí chất rối loạn tình huống, rõ ràng là muốn đột phá. Hạ Vũ vui vẻ nói, cái này thái cực đồ lại còn có thể phụ trợ tu luyện, tốc độ so chúng ta trước song tu nhanh trăm lần vượt quá à. Trúc Giao trên mình khí thế đột nhiên biến đổi, ngay tức thì đột phá. Nàng trước vốn là có thần đan cảnh kết đan kỳ tu vi, bất quá bởi vì Hạ Vũ mà đánh mất, hôm nay nước chảy thành sông, đột phá dễ như trở bàn tay. Hạ Vũ vậy lần nữa đột phá, đạt tới cửu trọng đạo quân bước, ở về phía trước bước một bước chính là thần đan cảnh. Có thể Hạ Vũ muốn đánh vào đạo quân cảnh thần cấm cảnh, có thể hiện tại Hạ Vũ cảm giác được thực lực bảo tăng, thần giác khẽ nhếch nói, thực lực tăng trưởng cảm giác thật là làm người ta cảm thấy cao hứng à, ta muốn bế quan đánh vào thần đan cảnh. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Vũ, nàng rõ ràng Hạ Vũ rất không thích bế quan, hoặc là một người cô độc tu luyện mùi vị, thích rời xa giang hồ, sông sáo thế giới vô biên. Những năm này Trúc Giao cũng nghe hắn. Hạ Vũ không khỏi gãi đầu nói, ta muốn đánh vào thần cấm cảnh, nếu không chờ một chút đi. Thần cấm cảnh, loại tu luyện này phương pháp, rất đã sớm bị người bỏ, người tại sao còn đang kiên trì? Trúc Giao ánh mắt không rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tuong-gạch-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.